thịt bọn hắn có thể trực tiếp đem làm sủi cảo, đến nỗi khâu băm vụn thịt ra trước khi đun sủi cảo cũng không cần thiết. Ngài còn muốn ta hồi tưởng mà kể lại sao? Ọc ọc, người đừng nói nữa, người mau ngậm miệng cho ta. Ta kháo, lăn ra ngoài ngay. Lão bảng còn chưa nói xong, quân lão gia tử đã có thể tưởng tượng ra tình trạng lúc đó, nhịn không được cũng nôn thốc nôn tháo, nôn như chưa bao giờ được nôn. Gian kế của lão bảng đã thực hiện được, lão liền cười hăng hắc bỏ đi nhanh như chớp. Ha ha, ói một mình không bằng nhiều người cùng ói nha, mỗi người đều được đãi ngộ như nhau mới công bằng hợp lý. Quân lão gia tử tài trí hơn người, chỉ nôn một hồi cuối cùng hồi phục như cũ, cũng nhịn không được cười rộ lên, lẩm bẩm một mình. Tên tiểu tử này thật là càng ngày càng làm ta kinh hỉ a. Cái loại độc dược vô thanh vô tức này, quả thực, không biết là trong tay tiểu gia hỏa này còn bao nhiêu con bài chưa lật. Tuy nhiên, bên trong quân gia lại có một người đang vô cùng buồn bực. Người này chính là người vừa được thụ phong, làm thiên nam tướng quân, quân vô ý. Hắn tự thân dẫn quân tới Ngây Thưởng Các để chóc nã vì Nguyệt Nhi cô nương kia, sau đó trực tiếp giết chết. Dù sao thì thủ nỏ đã tới nơi, hành động cướp đoạt đã bắt đầu, sự tồn tại của Nguyệt Nhi này không còn ý nghĩa. Việc này đúng là kế hoạch của quân Mặc Tà. Tuy nhiên, khi mọi người tới nơi thì mới té ngửa, nguyên lai là sáng hôm nay Nguyệt Nhi cô nương và thủ hạ đột nhiên toàn bộ mất tích, giống như bốc hơi khỏi thế gian, một chút tầm hơi cũng không có. Quân vô ý vô cùng thất vọng, bản thân mình giống như dùng núi Thái Sơn mà đập trứng gà, cuối cùng lại không có trứng gà mà nện vào quả đất. Quả thực là vô cùng buồn bực. Cuối cùng làm thế nào để lọt tin tức ra ngoài? Quân vô ý nghĩ mãi cũng không có lời giải thích. Sáng sớm hôm sau, quân Mặc Tà lập tức triệu tập tất cả những người có liên quan tới. Chiều nay là đại quân phải xuất phát, quân Mặc Tà quả thực đang chân chính giành giật từng phút từng giây. Bản tử, sau khi ta đi, ngươi cần phải quản lý quý tộc đường cho tốt, gánh trách nhiệm này cho ta. Mặt khác, ta đưa cho ngươi vài viên dược hoàn, ngươi cứ cách một đoạn thời gian thì đem ra đấu giá một lần. Nhưng nhớ chú ý phải giữ bí mật. Sau khi đấu giá, tất cả tiền bạc kiếm được đi mua những dược liệu cao cấp mà ta đã viết trên tờ giấy này. Thậm chí là dược liệu có tác dụng gần giống cũng cật lực thu gom cho ta. Nhưng đừng có tiếp tục dùng biện pháp thu mua dược liệu như lần trước. Không nên ra mặt, làm đầu đề chuyện phiếm cho người khác nói này nói nọ. Quân Mặc Tà giao cho bàn tử một lọ bách giải đan, một lọ huyền dương đan, một lọ thiểu âm đan. Nhiều đây đủ cho hắn thu được một số lãi khổng lồ. Riêng về thập niên đan có thể tăng trưởng công lực, tất nhiên là sẽ không bán ra ngoài. Chỉ cần ba loại đan dược này thôi cũng đủ gây náo loạn kinh thành. Còn Dương Mặc, chuyện vua bán của quý tộc đường, đệ không cần phải nhúng tay vào. Tuy nhiên, nếu hoàng thất tới quý tộc đường, bất luận bọn họ đưa ra yêu cầu gì, bất chấp là quá phận hay không quá phận, hợp lý hay không hợp lý, tất cả đệ đều phải ra mặt xử lý. Dù sao thì lấy thân phận của Đường Nguyên khó mà xử lý tình huống này, hiểu chưa? Ta có thể, tuy nhiên... Tiểu Mặc vô cùng nghi hoặc. Không có tuy nhiên cái gì hết, cứ quyết định vậy đi. Quân Mặc Tà trực tiếp cắt lời kết luận luôn. Nếu ngươi không tự mình xử lý được, thì trở về thỉnh giáo Bình Đẳng Vương gia phụ thân của ngươi. Xong, việc này coi như đã định, không cần nói tới nói lui gì nữa. Sau đó mọi chuyện được quyết định, Tiểu Dương ôm tâm sự nặng nề đi ra ngoài. Quân Mặc Tà hướng Đường Nguyên mà nói. Nếu có mua bán liên quan đến hoàng thất, người đều phải giao cho Dương Mặc. Nếu có hại cũng chẳng sao, càng không cần để ý tổn thất, hiểu chưa? Không cần để ý, đây là đạo lý gì? Nếu người trong hoàng thất đến đây đập phá, tiểu quỷ kia đối phó không nổi, vậy chẳng phải chúng ta xúi quẩy hay sao? Vẻ mặt của Đường Bàn Tử giống như đang phán xét đối với quyết định của quân Mặc Tà khó hiểu vô cùng. Ta không cần ngươi phải hiểu, chỉ cần ngươi một mực chấp hành. Quân Mặc Tà giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Tuy lần đầu Kim Thu tại Tử Yến một nhà Bình Đẳng Vương không tham gia, nhưng trước việc quân Mặc Tà cố tình châm ngòi gây mâu thuẫn như vậy cũng vẫn bảo trì im lặng. Không thể không nói, quả thật Bình Đẳng Vương gia khá cao tay khi lựa chọn lặng im. Tuy nhiên một chiêu này đối với quân Mặc Tà lại không có tác dụng gì. Ngươi bảo trì bình thản sao? Tốt, ta đây lại châm thêm vài mồi lửa nữa. Người nghĩ xuất ra một số vàng, chiếm lấy danh nghĩa cổ đông rồi bắt ta kiếm tiền cho người hay sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu không, người đem cột vào chiến xa cùng với quân gia, thì tại sao ta phải kiếm tiền không công cho ngươi? Làm như vậy thì mặc dù hơi chút không quang minh chính đại, lại dùng một đứa bé hình như hơi hèn hạ một chút.

lại một lần nữa cầm thiên quân vạn mã trong tay, lại một lần nữa rong ruổi trên chiến trường, thể hiện nam nhi quân gia thiết huyết hào hùng. Đột nhiên, bên dưới thao trường đang im lặng như tờ, một người giống to. Huyết y! Người còn lại giống lên. Quân thần! Huyết y! Quân thần! Toàn bộ tiếng hoan hô như núi lở, sóng thần ồ ạt mà đến. Lưng của quân vô ý thẳng tắp, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn xuống quân đội đang đứng chỉnh tề dưới thao trường. Ánh mắt hắn nhìn tới nơi nào, nơi đó vang dội tiếng hoan hô. Nhìn khắp một vòng, quân vô ý mới chậm rãi giơ hai tay lên, sau đó từ từ hạ xuống. Tiếng hoan hô bốn phía đột nhiên ngưng như là lấy đao phạt ngang, từng ánh mắt nóng bỏng, từng thân thể như muốn hướng đến vị thần tượng trong lòng này. Ngàn vạn người ở trong thao trường, ngoài tiếng hí của ngựa và tiếng bay phần phật của đại kỳ trong gió thì không hề có bất cứ âm thanh nào khác. Chư vị huynh đệ, chư vị tướng sĩ, quân vũ ý chậm rãi lên tiếng, âm thanh trong trẻo mang theo huyền khí, phát ra một cách hào hùng, mỗi người trong thao trường là không ai không nghe thấy. Xa cách 10 năm, quân vũ ý ta lại đứng tại nơi đây. Ánh mắt quân vũ ý chậm rãi quét một vòng, nói một cách ngưng trọng. Ta lại một lần nữa cùng các huynh đệ sống vai tác chiến, ta lại cùng các huynh đệ máu nhiễm chiến bào. Chúng ta bây giờ phải hung tàn hơn quân địch, đáng sợ hơn cả huyền thú. Tuy nhiên, ngàn vạn lần chém giết, chúng ta phải toàn thân trở về, đối mặt với địch nhân nhiều gấp trăm lần, chúng ta cũng phải chiến thắng trở về. Hiện tại, đối mặt với huyền thú, một đối thủ căn bản không biết dùng âm mưu quỷ kế, quân vũ ý ta hỏi các ngươi có sợ hay không? Câu cuối cùng, quân vũ ý vận công lực toàn thân, giống như bạo pháo ầm ầm vang lên. Bên dưới thao trường, một trận cười đầy khí phách. Chuyện cười, ngay cả địch nhân chúng ta còn không sợ, chẳng lẽ lại đi sợ dã thú hay sao? Đôi mắt lạnh lẽo của quân vũ ý đảo qua, lặp lại lần nữa, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Cả vạn người đều đồng thời hô to, ai ai cũng gào khản cả giọng, mãnh liệt đến rung trời. Tốt. Bất luận là quân địch dạo hoạt hay dã thú hung tàn, bất luận đối địch với trời cao hay đất rộng, quân vũ ý ta chúc mọi người một câu. Ánh mắt lấm lấm lạnh lùng của quân vũ ý như phát ra thần quang, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chiến, không chút sợ hãi. Chiến, không chút sợ hãi. Mấy vạn người đồng thanh hét to gào theo, không khí hào hùng tới cực điểm. Câu nói của quân vũ ý đã kích thích nhiệt huyết của toàn bộ tướng sĩ lên cao tới đỉnh điểm. Độc Cô Vô Địch đang đứng một bên cùng các đại tướng khác, ai cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ, cũng có một chút ghen tị. Loại kích thích tới đỉnh điểm này, từ thời Thiên Hung Đế Quốc lập nước cho tới tận nay, chỉ có người của quân gia mới có thể tạo ra được. Quân gia đã im lặng hơn 10 năm. Tuy nhiên, nhìn thực tế trước mắt thì dường như tái hiện lại những hình ảnh ngày xưa, thậm chí là so với năm đó không thua kém chút nào. Nam nhì quân gia quả không hổ thẹn với danh tiếng chiến thần trong quân đội, thiết huyết chiến hồn. Nhất thời tất cả tướng quân còn lại đều có một loại cảm giác giống nhau. Một người làm tướng quân mà có thành tựu như vậy thì kiếp này không còn gì đáng tiếc. Thiên quân vạn mã như sôi trào cùng ta, cứ hướng tới trước, sinh tử chẳng màng. Trong tiếng hoan hô như núi lở, quân vũ hí tử tử lăn bánh xe, rồi xoay xe lăn, ôm quyền nói. Bệ hạ, thần quân vũ hí xin xuất quân. Chuẩn tấu, sắc mặt hoàng đế bệ hạ hồng hào. Tấu nhạc, dâng tặng anh hùng đế quốc xuất chinh. Lão gia tử Độc Cô Tung Hoành bước ra một bước, thanh âm hùng tráng hét to một tiếng. Trống xuất chinh vang dội khắp nơi, tám con tuấn mã, tám các kỵ sĩ y quan chỉnh tề, giáp trụ sáng lóa, tay cầm đại kỳ chạy ở phía trước. Gió thu thổi phần phật, đại kỳ tung bay trong gió, màu cờ như máu, ở giữa chỉ có một chữ to màu hoàng kim, quân. Toàn bộ lão quân nhân khi nhìn thấy đại kỳ này thì lệ nóng doanh tròng. Vọng gia chiến kỳ, đại kỳ này là thượng thắng vô địch kỳ, tượng trưng cho khí phách hào hùng thiết huyết khí phách. Cuối cùng, sau hơn 10 năm xa cách, đại kỳ này lại xuất hiện một lần nữa. Sự xuất hiện lần này làm chấn động lòng người như muốn làm cho phong vân biến sắc. Tiếng chân đều đặn vang lên, kỵ sĩ giáp trụ bóng loáng nối đuôi nhau từ từ di chuyển, dần dần hình thành một dòng nước lũ, cứng rắn như thép, mênh mông cuồn cuộn, đón gió mà tiến. Đại đao chủng thương vũ, trường kiếm chỉ thiên nam, anh hùng bắt chiến khứ, tráng sĩ huyết vị hàn. Tức là, đại đao hướng trời xanh, trường kiếm chỉ thiên nam, anh hùng trăm trận chiến, tráng sĩ luôn nhiệt huyết. Thiên nam, chúng ta tới đây. Vào ngày thứ hai khi đại quân xuất phát, chính xác hơn là ngay khi trong đêm đại quân xuất phát, thì đại lão bản đằng sau của Huyết Kiếm Đường, Thiên Hương Đế Quốc, Hoàng đế Bệ Hạ rốt cuộc nhận được tin tình báo, mới biết tất cả nhân mã nhập kinh lần này của Triệu gia, ngay cả người của Giang Nam Cung Hội, còn có Thần Phong vệ đội của nhị hoàng tử, đều là toàn quân bị diệt. Tin này đối với Hoàng đế Bệ Hạ mà nói cũng không ngoài ý liệu, duy chỉ có như thế mới hợp lý, nếu không thế chẳng phải cô phụ bố trí của chính mình sao? Chỉ là tin tình báo về lại không chỉ như thế, bởi vì toàn quân bị diệt cũng không chỉ có vậy, mà toàn bộ sát thủ của Huyết Kiếm Đường tham dự lần hành động này cũng bị diệt sạch sành sanh. Tổng cộng 3 gã tên huyền cường giả, 15 địa huyền cấp cao sát thủ, 40 tên cấp bậc ngọc huyền huyết y sát thủ. Đội hình như thế lại có thể toàn quân bị diệt. Tin tức này mang đến rung động kinh người. Muốn toàn diệt một chi chiến lược như vậy cần thực lực khổng lồ cỡ nào? Đây không phải là đánh bại, đánh tan, mà là toàn quân bị giết, không có người nào may mắn chạy khỏi. Mặt khác, quan trọng nhất là những siêu cấp lợi khí sát nhân thủ tiễn mà bao người nhòm ngó được làm từ gân huyền thú cùng với bách luyện tinh thiết cũng hoàn toàn biến mất, không cánh mà bay. Hoàng đế Bệ Hạ đường trưởng vỗ bàn quăng chén, mặt mũi âm trầm, vài ngày sau vẫn không hỏa hoãn đi. Vô luận là thủ tiễn hay Huyết Kiếm Đường, hết thảy đều được vị hoàng đế Bệ Hạ này cực kỳ trọng thị. Ngàn lần không nghĩ tới, nguyên lai đã bố trí kín kẽ không chê vào đâu được, đồ gần như đã tới tay, cuối cùng lại không đạt được, mà thủ hạ tinh nhuệ của mình cũng bởi vì thế mà mất đi gần một nửa. Càng khiến cho hắn phẫn nộ chính là sự kiện lần này hoàn toàn không có đầu mối, bị thiệt nhưng không biết ai hạ thủ, một chút dấu vết đều không có. Điều này làm cho Thiên Hương quốc chủ Bệ Hạ như thế nào không buồn bực cho được, như thế nào không tức giận, trực tiếp làm cho cả hoàng cung có vẻ sầu thảm theo. Mỗi người đều run sợ, hết sức cẩn thận, chỉ e không cẩn thận sẽ chọc tức đến vị hoàng đế Bệ Hạ đang không vui này. Sự kiện lần này còn làm cho nhị hoàng tử Điện Hạ khi vừa nhận được tin tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một chút cũng không khoa trương, chính là trực tiếp ngất đi. Ngất đi không có gì đáng trách, bởi vì lần này hắn là người tổn thất nhiều nhất. Trước sau cái giá bỏ ra cũng thực sự quá lớn, đến nỗi nhị hoàng tử gánh vác không nổi. Dù sao, tài liệu cho nhóm đồ vật này tất cả đều là do hắn bỏ tiền ra cung cấp. Hơn nữa đều là tiền thật giá thật, hay nói chính xác hơn là lấy giá trên trời để mua xuống, sau đó còn muốn chi gấp đôi phí chế tạo, dùng rất nhiều nhân lực vật lực cùng quan hệ. Đến cuối cùng không chỉ gà bay trứng vỡ mà ngay cả Thần Phong vệ đội cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất dưới trướng của nhị hoàng tử. Chỉ ra gần như táng gia bại sản như vậy lại đều vì người khác mà làm giá y. Đáng giận nhất là còn không biết rốt cuộc thần thánh phương nào làm. Nếu không ngất đi, nhị hoàng tử điện hạ có lẽ thực sự không biết nên có phản ứng như thế nào. Mà đồng dạng buồn bực lại còn có Lý Du Nhiên, Lý đại công tử. Tổn thất tuy rằng chưa đến nỗi táng gia bại sản như nhị hoàng tử điện hạ, nhưng lần này trả giá tương đối lớn, theo cô tục ngữ chính là thua cả vào máu huyết. Võ sĩ gia tộc bí mật bồi dưỡng phái đi một lần hơn một nửa, lại là số tinh nhẹ nhất, kết quả toàn quân bị diệt, hơn nữa lại thêm một vị sư huynh trở thành thịt vụn. Mà chân chính buồn bực nhất là hoàn toàn không biết tìm ai để trả thù. Tìm Huyết Kiếm Đường sao? Tìm một tổ chức sát thủ để trả thù? Não bị ngập nước hay sao? Không thấy ngay cả Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi cũng rất kiêng kỵ bọn chúng. Nếu không phải đại sư huynh suy nghĩ sáng suốt, không liều chết mang thi thể của nhị sư huynh trở về. Nếu không, sư huynh và sư tỷ của mình cũng sẽ phải nằm lại ở đó. 9 vị sư huynh, 1 vị sư tỷ tổng cộng là 10 người nửa tháng trước đến Thiên Hương Thành giúp mình. Trước sau lã lả chết mất 8 người, còn 2 người hiện tại như chim sợ cành cong. Tất cả hết thảy chuyện này làm cho Lý Du Nhiên, Lý Đại Công Tử phẫn hận không thôi. Đúng lúc này lại có thêm chuyện xảy ra. Nguyên trước kia nhờ vào vài vị sư huynh cường thế ra tay, đã chính thức khống chế một phần thế lực ngầm ở Thiên Hương Thành. Đang đêm đột nhiên lại bị tập kích thảm bại rút lui, rốt cuộc bị thế lực ngầm của lão đại Kim Dương Bang ở Thiên Dương Thành thôn tính. Đến nay, Kim Dương Bang đã trở thành độc tôn ở thành Thiên Hương, không còn đối thủ cạnh tranh nào nữa. Đại sư huynh Lệ Kiếm Hồng cùng tam sư tỷ Phương Phiêu Hồng trong đêm cùng địch đối chiến, đối phương là 2 gã thiên huyền cao thủ. Mặc dù thực lực 2 người đối phương chưa chắc là nhỉnh hơn mình, nhưng 2 vị sư huynh sư tỷ lại mang tâm lý buông bỏ, luống cuống tay chân, không hề có chiến ý, nào còn nửa điểm khí độ trầm ổn của thiên huyền cường giả.

ngẩng đầu nhìn Quân Vũ Ý cắn chặt răng nói: "Tam thúc, ngài lẽ nhân gia thực sự là một khi quyền đến tay liền đem ra mà dùng à? Còn quá xui xẻo, mới lần đầu tiên à?" "Câm mồm, trong quân danh chỉ có tướng quân và binh sĩ, ai là tam thúc của ngươi, ngươi là cháu ai ta không quan tâm. Quân phó tướng, ngươi nói năng lỗ mãng, đảo loạn kỷ luật quân đội, phạt thêm 10 côn." Quân Tam gia sắc mặt nghiêm túc quát. Quân đại thiếu gia thực tức thời không dám tiếp tục lên tiếng. Hắn hiểu được chính mình mà còn lên tiếng khẳng định còn phải chịu thêm nhiều côn nữa. Bốp bốp, bạch bạch, lách cách. 30-40 côn đánh xong, mọi người câm như hến. Các vị công tử quần là áo lụa, lớn nhỏ tuy rằng rất vui sướng khi thấy người gặp họa, nhưng toàn bộ đều câm như hến. Hiệu quả đúng là rất tốt. Quân Tam gia biết bản lĩnh đứa cháu này, đừng nhìn hiện tại mông đít nhỏ vừa hồng vừa sưng, có vẻ như thương thế không nhẹ. Kỳ thật là hoàn toàn không có chuyện gì. Đừng nói 30-40 côn, cho dù 300 côn, chỉ sợ đánh cũng không chết được hắn. Nhưng lúc này, muốn lấy hắn để khai đao, đồng thời Tam gia còn có một ý tưởng. Tiểu tử này quá lông bông, thế này cũng không hay. Dù thế nào thì quân gia cũng là tướng môn thế gia, cần thời dịp này hảo hảo tôi luyện tính tình của hắn. Vì tương lai sắp tới có thể chính hắn phải lĩnh quân xuất chinh, mà Tam gia mới cố gắng ra tay đặt nền móng. Đây không phải là ý tứ của quân Tam gia, đồng thời cũng là lão gia tử dặn dò trước khi đi. Đoạn đường này, gian luyện tiểu tử này thật hăng cho lão phu. Có thượng phương bảo kiếm nơi tay, quân Tam gia không kiêng sợ gì mà thẳng tay ngược đãi thằng cháu. Nhưng lần đầu tiên liền gặp phải đại phiền toái. Quân Mặc Tà mới vừa bị 30 đại côn, vẫn uất bước ra khỏi xóa trướng, cắn răng liếc xéo mắt, xem ai cũng không vừa mắt. Ôi già, đây không phải đỉnh đại danh quân Tam gia, quân Tam thiếu sao, sao lại đến nông lỗi này? Chẳng lẽ là bị đại soái đánh làm gương? Ha ha, quân Tam thiếu gia, bộ dáng ngải băng bó mông thật sự là rất anh tuấn, bản thiếu gia bội phục, cam bái hạ phong. Người nói mấy lời này chính là tình địch của quân Mặc Tà, cùng theo đuổi Linh Mộng công chúa ngày xưa, Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Thiên Quân. Hắn cười đến run cả vai, trong họng cố ý phát ra tiếng cười khành khạch cực kỳ quái dị, làm cho đám người Mạnh Hải Châu chung quanh cùng nhau hống lên cười rộ. Quân Mặc Tà cũng không nói chuyện, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đột nhiên túm lấy một cây trường mâu trong tay quân sĩ đứng gần đó. Hắn cầm trường mâu làm côn, đập xuống một côn, một cỗ lực chấn theo côn cấp tốc đi vào. Vốn quân đại thiếu gia tà hỏa đang không có chỗ nào phát tiết, ngươi cư nhiên còn dám đến trêu chọc, đây không phải là bị vận đen xúi dục hay sao? Cái gì gọi là có thể nhẫn, cái gì không thể nhẫn, ít nhất quân đại thiếu gia chắc chắn sẽ không nhẫn. Mộ Dung Thiên Quân làm sao có thể đoán được, người này vừa mới bị trái kỷ luật quân đội mà trừng phạt, tiếp theo liền dám ở trước mặt công chúng động thủ với đồng nghiệp. Hắn vì bất ngờ không kịp phòng thân nên lập tức trúng chiêu. Kỳ thật cho dù hắn sớm có chuẩn bị cũng khó mà tránh được. Hắn bị một côn đánh thẳng vào đầu, nhất thời mắt nổ đom đóm, sao bay đầy trời. Mộ Dung Thế gia có xương sọ não tương đối cứng rắn, chỉ thấy trường mâu răng rắc một tiếng trực tiếp gãy đôi. Mà đầu của Mộ Dung Thiên Quân tuy rằng cứng rắn, cái chán tuy rằng có chất lượng tương đối cao, nhưng với tốc độ kinh người mà mắt thường có thể nhìn thấy, siêu một tiếng, từ đó nổi lên một cục u đỏ bầm to như ngón tay cái, dựng thẳng ngay ở giữa chán, nhìn y chang như con độc giác thú. À, đây không phải phong lưu phóng khoáng Mộ Dung công tử sao? Sau một thời gian không thấy, ở trên trán lại mọc ra con chim thế này. Chẳng lẽ Mộ Dung công tử thiên phú dị bẩm, đồ chơi này lúc trước ở trong đũng quần chịu không nổi, ngược lại sinh trưởng trên trán hay sao? Đáng tiếc nha, sao lại không có bi? Ngoại hình tao nhã bực này đủ ngạo thị thiên hạ, vô tiền khoáng hậu, ta cũng bội phục, bội phục. Quân Mặc Tà cười ha hả, dùng tay thủ thế so so. Tuy tay quăng nửa thanh trường mâu ra, sải bước rời khỏi. Hắn vừa mới chuyển vận một cỗ linh khí, làm cho chán của Mộ Dung Thiên Quân trúng công. Trúng côn này ra sẽ không bị rách, mà chỉ sưng to, tạo thành hiệu quả vô cùng kỳ diệu, kinh người ở trước mắt. Mọi người nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy trên chán Mộ Dung Thiên Quân sưng vù lên một cục u đỏ, rừng rực, dựng thẳng tăm tắp, lại có thể thực sự có vài phần trông giống cây kia. Hơn nữa, khó có được nhất, chính là trừ bỏ chiều dài hơi có chút khiêm tốn ra thì ngay cả độ mịn cũng đạt tới trình độ tương đối tiêu chuẩn. Rất giống, giống như đúc, trông vô cùng sống động. Ha ha, trước mắt thấy được một màn buồn cười tới cực điểm, tất cả mọi người không nhịn được cười to. Ngay cả đám công tử bột đi theo Mộ Dung Thiên Quân, chuẩn bị chào phúng Quân Mặc Tả cũng cười đến nước mắt nước mũi giàn ruộng, ôm bụng quằn quại. Trong phòng đều là các lão gia, phần lớn đã thành gia từ sớm, ai cũng biết đó là ý gì. Cuộc sống trong quân ngũ, lời nói thô tục như vậy là bình thường. Nhưng hành động của quân đại thiếu thực sự có chút vượt quá chuyện chọc cười bình thường. Thậm chí ngay cả vài xa chướng bên cạnh, mấy lão tướng quân cũng nhịn không được tuét mộng rộng miệng mà cười như điên. Cười được vài tiếng cảm thấy không ổn, vội vàng kìm lại. Rốt cuộc nhịn không được, không kiêng nể gì mà ôm bụng cười to. Chỉ có Mộ Dung Thiên Quân là kẻ ngây thơ duy nhất lại là mục tiêu của những tiếng cười này. Mộ Dung Thiên Quân chỉ cảm thấy trên đầu đau nhức khó chịu, lại không biết trên đầu mình đã bị cải tạo hoàn toàn, không khỏi giận dữ nói. Cười đã chưa? Trong quân doanh ẩu đả đánh người là tội ác tày trời. Bản công tử, A Bổn tướng quân nhất định phải hướng nguyên soái báo cáo việc này, trị tội ngươi thật nặng. Ui, các người cười cái gì? Có cái gì buồn cười hả? Trên đầu của hắn cây sừng độc nhất bóng láng dưới ánh mặt trời đỏ rực, tựa hồ còn có dấu hiệu tăng trưởng. Theo sự phẫn nộ của hắn, khí huyết dồn xuống dưới lại càng có vẻ dữ tợn hơn, ảnh hưởng cho cả khuôn mặt làm nó méo mó. Và mặt nghiêm túc nói chuyện ngược lại càng tạo thành hiệu quả gây cười lớn hơn. Cái này mọi người vừa mới thu liễm, rốt cuộc nguyên một đám bất chấp mặt mũi, trong tay áo hay trong chăn đều vỡ bụng cười to, có kẻ còn trực tiếp ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất. Ai nha, buồn cười chết ta rồi, ngài tha cho ta đi mà, ha ha. Nghe thấy chuyện này, quân vũ ý đại soái cùng các tướng quân kéo đến, liền gặp ngay sự rối loạn, hừng hực giận dữ, đột nhiên liếc thấy tạo hình kỳ lạ của Mộ Dung Thiên Quân, tức thì muốn bật cười. Lại nghĩ tới thực sự không nên cười, vội vàng đình chỉ nhưng không kịp. Ý cười quá mạnh, nguyên một đám trực tiếp sặc lên như là táo bón, thậm chí ngay cả đám tướng quân nghiêm túc có tiếng cũng không ngoại lệ. Quân đại thiếu không có lối thoát, bị phạt lần nữa. Quân đại soái thực sự là tức giận không kìm được, muốn lập tức giam tên này lại. Gây chuyện đến thế này thì khác gì gây sự, quả thực chính là yêu tinh gây họa trong truyền thuyết mà. Hơn nữa yêu tinh gây họa này khả năng còn có thể chưa hết, bởi vì chuyện này còn tiếp diễn. Vào ban đêm, trại vừa mới cắm, hai đội nhân mã lần nữa nổi lên xung đột. Gia tướng của Mộ Dung Thế Gia vì công tử nhà mình báo thù, cùng với 250 thị vệ của Quân Mặc Tà phát sinh ẩu đả. Đối với mấy loại này, Quân Mặc Tà cũng rất bất đắc dĩ. Dù nhiều hơn một người cũng vậy, nhưng hai đội nhân mã Tản Thiên Phệ Hồn đều vừa mới nghỉ ngơi hồi phục, thương thế lúc trước thực sự quá nặng, mà cũng chỉ có 4 người là không thể theo đội, nhưng người khác cũng không có gì đáng ngại, tất nhiên đi theo. Vì vậy quân đại thiếu liền mang theo 250 người. Quang Vinh tổng quân nhập ngũ, về sau nhàn hạ có khi sẽ khiến Quân Mặc Tà cảm thấy buồn bực. Hai bên giao chiến, chiến quả cuối cùng làm cho người khác mở rộng tầm mắt, chính là chỉ hơn 200 tên nhưng hùng hãn tới cực điểm, trực tiếp đem 500 gia tướng của Mộ Dung Thế Gia đánh cho lạc hoa lưu thủy, kêu khổ thấu trời, bởi vì có hơn 10 người thân mang thương tật. Đến lúc này mọi người đều nổi giận, chúng thế gia đều chỉ trích Quân Mặc Tà một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt, mặt thấy sắp sửa phát sinh xung đột lần nữa. Quân Vũ Ý rốt cuộc cũng phát hiện mình cùng lão gia tử tính toán trước nay hoàn toàn là ảo tưởng mà thôi. Tên Quân Mặc Tà này tồn tại trong quân đội chính là con sâu làm dầu nổi canh, còn là một khối u ác tính, phải sớm thanh trừ mới là thượng sách. Lưu lại lâu khó tránh khỏi là cứt của một con chuột làm hỏng cả nồi cháo ngon. Mới đến chiều, còn chưa tới buổi tối, trời còn sáng, tên này đã bị xử phạt 3 lượt, còn hận không thể đem toàn bộ tội lỗi làm hết một lần. Nếu thực sự mà dựa theo quân pháp trị hắn thì cái đầu đã mất đi 2 lượt. Kết quả một trận đánh nặng nề, sau đó nghiêm khắc khiển trách. Mang theo cái thân ngu ngốc của ngươi cút ra ngoài cho lão tử, quân đại soái như vô tình vô ý nói ra. Xét biểu hiện của ngươi, hiện tại cho ngươi nhiệm vụ hạng nhất, cho ngươi lập công chuộc tội, đặc biệt lệnh cho Quân Mặc Tà mở đường tiên phong, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, nếu có sơ hở làm đại quân tổn thất, trực tiếp xách đầu tới gặp ta. Quân Mặc Tà nghe thấy chỉ thị này như được đại xá, vái chào một cái, thể hiện tư thế tiểu nhân đắc chí, làm đủ các loại tư thoái trong kinh kịch, ra vẻ khí vũ hiên ngang, nói một câu trong kinh kịch. Đắc kỷ nga sán, tức là giống như sung sướng nhận mệnh. Sau đó tay hắn hình cánh nhạn bay lượn vòng vèo, được nửa vòng, lại đập hai cánh tay một phát, chuyển sang vai diễn võ nghệ cao minh, đứng hứng bừng bừng, bay ra khỏi trướng. để lại trong phòng một đôi mắt mở lớn. Quân Tam gia nhịn không được mỉm cười. Tiểu tử này chính là hậu duệ quân gia sao? Truyền nhân chính thống của quân gia. Thế gia quân đội có tiếng. Quân Vũ Ý đại nguyên soái hết sức buồn bực, trong nội tâm hiện lên bốn chữ: sa môn bất hạnh. Quân đại thiếu gia nào bận tâm đến buồn bực của tam thúc, hắn xem như thoát khỏi cái số là quân lữ khốn khổ. Mất gần nửa ngày công phu, lão tử đã ăn đòn ba lượt mà lại không thể chống đỡ. Cứ như vậy đoạn đường đến Thiên Nam tối thiểu còn xa tít, nhưng trong truyền thuyết cái thần Mông Công nhất định sẽ đằng phong tạo cực. Mở đường tiên phong, từ giờ trở đi lão tử tự tính toán. Về phần gặp núi mở đường gặp sông bắc cầu, ta không tinh thông, nhưng đoạn đường này gặp được thổ phỉ cường đạo, các ca ta chắc chắn càn quét một trận, một tên cũng không để lại. Cơ hội tốt để luyện binh nga. Quân Mặc Tả sợ Quân Vũ Ý đại soái đột nhiên thay đổi mệnh lệnh, vừa nhận lệnh lúc nửa đêm ra lệnh một tiếng, 250 người thần tốc nhổ chạy, giống như một mũi tên nhọn nhanh chóng xuyên vào màn đêm tối mênh mông, giống như là nguyện vọng của quân đại nguyên soái, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau hai ngày, Quân Vũ Ý quân đại soái bất ngờ phát hiện mình phái Quân Mặc Tả làm tiên phong thực sự là anh minh thần võ, quả thực chính là vô cùng anh minh, hay là tuệ nhãn thức anh tài trong truyền thuyết. Đều là nhân tài à, tên này được sử dụng quá là đúng chỗ. Đoạn đường này thuận lợi không còn gì để nói, đại quân cùng nhau đi tới giống như du sơn ngoạn thủy. Dọc theo con đường binh mã tiên phong của Quân Mặc Tả, một đường vô kinh vô hiểm. Hơn nữa ven đường quan viên từ xa nghênh đón, chỉ e sợ là có chỗ chiều đái không tốt. Về phần quân nhu chỉ có nhiều hơn dâng lên, chứ tuyệt đối không có nửa phần cắt xén. Về phía Quân Mặc Tả, đạo tặc thổ phỉ ven đường, Quân Mặc Tả trực tiếp như gió thu quét hết lá vàng, đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông, thậm chí là vượt ra khỏi quan đạo, 200 dặm càn quét, một chuyến tiên phong hành trình trở thành một chuyến lộ trình hủy diệt. Một đường đi tới, một đường huyết tinh, mười phần khủng bố. Đúng là hành trình huyết tinh để tôi luyện tàn thiên phệ hồn, không chỉ Quân Mặc Tả mà ngay cả Quân Vũ Ý đều có thể tưởng tượng được. 250 người này một đường giết chóc, đến Thiên Nam sẽ là cái dạng gì, sẽ bồi dưỡng được sát khí cỡ nào. Mà sát khí cùng huyết tinh, tại đoạn đường này hình thành, đây là hai phần trong linh hồn của bộ đội. Quân Vũ Ý xuất lĩnh đại quân trải qua thị trấn thứ nhất còn bình thường, nhưng đến huyện lệnh của thị trấn thứ hai, tại thời điểm Quân Vũ Ý chứng kiến quả thực giống như khuê phòng oán phụ dựa cửa mong chồng. Mà vị huyện lệnh nhìn Quân Vũ Ý với ánh mắt tựa như gặp lại mẹ già từ lâu xa cách. Không, phải là cha già mới đúng, nước mắt tung hoành. Nguyên lai, vị quan này hơi thiếu may mắn, trùng hợp thời điểm quân đại thiếu gia đến nơi đây, cái mông bị yên ngựa mải đau quá, ngày tốt lành của vị huyện lệnh này đã đến. Đầu tiên, quân đại thiếu gia quyết định ngồi xe ngựa, nhưng lại muốn một chiếc xe ngựa siêu cấp hào hoa, rồi lại muốn hoàn thành trong vòng một ngày, hơn nữa quy định mỗi canh giờ kiểm tra tiến độ. Trong khoảng thời gian này, quân đại thiếu phát huy khả năng bác học tạo nghệ của hắn, giúp cho vị huyện lệnh thanh toán nợ cũ bao năm qua. Vị huyện lệnh đại nhân này thủ đoạn coi như khá cao, run rẩy triệu tập chừng gần trăm vị công tượng nhanh chóng làm việc nghiêm khắc, dựa theo tư thế thoải mái nhất, dùng tốc độ nhanh nhất, rốt cuộc trong thời gian quy định chế tạo ra một cỗ xe ngựa siêu cấp hào hoa, mà tất cả tài liệu cần thiết để chế tạo chiếc xe ngựa, trực tiếp đem vài năm tham ô của vị quan đáng thương này tiêu sạch không còn một mảnh, thậm chí là còn thiếu nợ một con số lớn. Cuối cùng cũng đến lúc chế tạo xong, vị quan đáng thương này run run đến trước mặt quân đại tiên phong báo cáo. Lúc này, Quân Mặc Tả đang cầm sổ sách như cây quạt gió, chỉ điểm giáo dục hắn một phen. Ta nói này, Phì Chư Chàng. Người này không ngờ tên gọi là Phì Chư Chàng, càng làm cho quân đại thiếu lúc này mới biết, nhịn không được díu dít cả lên. Thiên hạ to lớn, thế giới thật sự là không có gì lạ là không có. Cha mẹ người này tuyệt đối là không tầm thường à. Người cũng quá không chuyên nghiệp đi. Hoàng đế ở xa, tiểu tử ngươi, 5 năm làm huyện lệnh, lại chưa vét đến 5 vạn lượng bạc sao? Thực sự là quá kém. Mẹ kiếp, làm tham quan, người cũng làm không được. Khó trách tiểu tử ngươi 40 tuổi vẫn chỉ là một tên huyện lệnh bỏ đi. 5 năm tham ô của ta à, lão thiên ơi, ngươi làm cho ta một chiếc xe ngựa, đừng nói là không đủ nhé. Quân Mặc Tả lắc đầu thở dài, có chút buồn vã nhìn hắn, lại có ý phẫn nộ. Dạ, thiếu tướng quân nói rất đúng, hạ quan thực sự vô năng. Vì Chư Chàng buốt mồ hôi lạnh trên mặt, nơm nớp lo sợ trả lời, trong nội tâm hắn kêu khổ thấu trời. Lão tổ tông của ta ơi, chiếc xe ngựa của ngài bánh xe đều là gỗ tử đàn trăm năm, trong xe còn có 4 khỏa minh châu, cái này, đây đều là tiền của ta, gỗ tử đàn còn không đủ, ván cửa cùng ván giường của ta ngài cũng lấy đi, ngài nghĩ làm thế nào mới nhanh được chứ, đừng nói là tham ô lúc trước, nhà ta chỉ còn có 4 bức tường, còn có một cái mông thiếu nợ, ngài còn có để người ta sống nữa hay không? Hai, nói 3 năm làm tri phủ, bạc 10 vạn rơi như tuyết, ngươi đã làm huyện lệnh 5 năm mới kiếm được 5 vạn, thật là một kẻ bất lực. Quân Mạc Tà tiếp tục than thở. Chính ngài cũng nói là làm tri phủ, nhưng lão tử chỉ là một huyện lệnh, còn là huyện lệnh còn một khu trong vấy mạn khu vực trực thuộc với tri phủ, đâu phải chỉ kém có vài cấp. Vì chư chàng tiếp tục nói thầm, nhưng trên mặt vẫn lễ độ cung kính hết mực, lắng nghe quân đại tiên phong chém gió. Bất quá người cũng đừng lo, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này thiếu gia đến đây sẽ chỉ cho ngươi làm như thế nào. Còn 2 tháng nữa thiếu gia có thể từ phía nam quay về, đến lúc đó chỉ sợ chiếc xe ngựa này cũng không ngồi được nữa. Ngươi trong 2 tháng này cố gắng siêu cao thế nặng, tranh thủ thời gian tham ô nhận hối lộ cho nhiều vào, đến lúc thiếu gia trở về còn phải làm một cỗ xe ngựa cho tốt một chút. Ngươi sớm chuẩn bị đi, đừng có như lần này vội vội vàng vàng, cơ hội này chỉ để cho mình ngươi thôi đấy. Quân đại thiếu gia thản nhiên nói. Phi chư chàng té nhào xuống đất, dập đầu như dã tỏi, nước mắt ào ào chảy ra. Thiếu tướng quân, hạ quan không dám nữa, hạ quan nhất định ra sức, thay đổi triệt để, quay đầu làm lại, lãng tử hồi đầu, hối lỗi sửa sai, làm người một lần nữa. Bỏ mình vì phúc lợi của dân chúng, dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy, lo lắng hết lòng. Ngươi thực sự là không có văn hóa nha, không ngờ có thể nói nhiều thành ngữ như thế, nói thêm vài câu nữa đi. Người nếu nói thêm vài câu nữa, biết đâu ta lại mềm lòng, đại phát cái gì đó từ bi. Quân Mạc Tà mỉm cười nhìn hắn khích lệ. Vì chư chàng dập đầu bùm bốp, rồi cúi xuống đất, trong lòng của hắn có một quyết định, đến chết cũng không buông bỏ. Làm quan, phải làm quan thanh liêm mới tốt. Tham quan không thể làm được đâu các huynh đệ ơi. Ta gặp phải vị thiếu tướng quân này, sẽ biết làm tham quan khổ đến mức nào. Biết vậy chẳng làm quan nữa, hu hu. 2 tháng sau còn phải làm một chiếc xe ngựa như vậy nữa sao? Ta khóc, lệ rơi tung tóe ở trong lòng. Nếu khóc ra mặt thì có khi trực tiếp mất mạng. Ta nhất định phải hiệu triệu bọn tham quan khắp thiên hạ, nhất định phải làm thanh quan, nhất định phải vì nhân dân phục vụ. Quân đại thiếu bên này vơ vét một trận kinh hoàng, phệ hồn bộ đội bên ngoài hủy diệt cũng đã trở lại, mang theo đầu người tí tách máu tươi, kéo đến tận công đường của huyện nha. Làm cho vị phi chư chàng này sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Đây là đầu người à, tại sao lại nhiều như vậy? Quân đại tiên phong ăn uống no nê, vơ vét tài sản cũng đủ, lắc mông bỏ đi. Phi chư chàng bắt đầu lo lắng đại quân của quân Vũ Ý, bởi vì quân Mạc Tà đã nói qua. Vật tư cho đại quân sử dụng, nếu có nửa điểm sơ suất, ta lập tức ngồi xe ngựa quay lại, làm một số việc bất hảo. Mà quân nhu tốt hay xấu, đều do quân Vũ Ý đại nhân nói, ngài suy nghĩ ra sao? Cho nên vì chứ chẳng tỏ ra quá mức nhiệt tình, làm quân Vũ Ý đại soái sởn cả tóc gáy. Lúc này, về phần quân Mạc Tà đại tiên phong, tiếp tục xuất lĩnh 250 quân tản thiên phệ hồn, một mạch tiến về phía nam, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, không coi là gì. Nhưng một mạch tinh phong huyết vũ lại là sự thật, cứ thế ầm ầm xuôi nam. Đương nhiên, 2 đội tản thiên phệ hồn huyết tinh tôi luyện tiến triển cực nhanh. Nguyên một đám có sát ký càng ngày càng bá đạo, bọn chúng giống như là tác hồn lệ quỷ trong địa ngục, ánh mắt sắc bén, khí thức tàn khốc, không thể không thấy đây chính là chiến trường xay thịt khủng bố. Không bị trừng phạt, không thể diện mới là quan trọng. Mới chỉ giữa trưa ngày thứ tư, quân Mạc Tà cùng bộ đội chủ lực đã vượt qua lộ trình 400 dặm. Quân Mạc Tà ngồi trong cỗ xe 6 con ngựa kéo thoải mái nhàn nhã. Cỗ xe ngựa này rộng thùng thình, chiều rộng thùng xe 2 thước, chiều dài 3 thước rưỡi. Bên trong không chỉ sắp đặt giường nhỏ, thậm chí còn có bàn uống trà và ghế. Thực sự là làm quân Mạc Tà tâm huyết dâng trào. Ngồi xong xe ngựa lòng như mở hội. Bất quá chuyện như vậy, quân Mạc Tà mới làm lần đầu. Hơn nữa cũng không vượt qua nửa khắc đồng hồ đã ngưng lại. Cũng không ngoài lý do nào khác. Đại lão gia cả ngày trèo đèo lội suối. Ngay cả có sỏ dày, hương thơm từ bàn chân tỏa ra cũng đủ đánh gục vài người. Đặc biệt lại ngồi trong xe kín, hương vị này quả thực là giống như mùi cá ươn quen thuộc. Cứ như vậy, Quân Đại Thiếu mất hẳn một ngày mới xóa được hương vị thần tiên kia. Khởi bẩm công tử, phía trước có người cản đường. Phát ngôn chính là thủ lĩnh của phệ hồn. Lúc này thủ lĩnh phệ hồn giết người như bắn gà, lại lắp ba lắp bắp. Cản đường, ta ngất. Trong Thiên Hương quốc còn có người dám chặn đường của thiếu gia ta sao? Quân Mạc Tà kinh ngạc hỏi, sau đó vén giảm xe nhảy xuống, thực sự muốn nhìn qua vị nào to gan lớn mật như vậy. Vừa ra tới, Quân Mạc Tà nhặt mình nhìn kỹ, lập tức hít vào một hơi lãnh khí. Trời của ta ơi, khó trách là vương đống phải cả lâm. Khuôn mặt trước mắt chẳng thể làm ai sợ hãi chút nào, vừa đáng yêu kiểu mị, trước ngực ôm theo tiểu bảo, toàn thân trắng như tuyết. Tiểu báo tử này thấy Quân Mạc Tà liền nhảy qua, lẻ lưỡi thể hiện nỗi nhớ nhung yêu thương. Người còn lại thì mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh như băng, trong trèo nhưng lạnh lùng cao ngạo, quốc sắc thiên hương, dáng điệu tha thướt, dùng nhàn phòng hòa tuyệt đại. Lúc này, nhị vị đại tiểu mỹ nhân nhìn Quân Mạc Tà bằng ánh mắt giống như mèo bắt được chuột. Hai nữ nhân này chính là Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ. Quân Mạc Tà rên hừ hừ, muốn ngất trên cành quất. Quá khiếp sợ, khó trách hai ngày vừa rồi không bị hai người này bám giết, còn tưởng các nàng đã nghĩ thông suốt. Hóa ra là hẹn nhau ra ngoài từ đó, hôm nay lại ở chỗ này đợi mình. Làm sao bây giờ? Quân Đại Thiếu Gia lần đầu cảm thấy hối tiếc khi nhận nhiệm vụ làm tiên phong. Phải là cực kỳ hối tiếc, làm sao mà hai củ khoai lang nóng phỏng tay này lại rơi vào tay mình được chứ? Ta, dòng đời thật là nghiệt ngã. Ta làm thế nào lại làm tiên phong? Ta ngoan ngoãn đi sát đại đội nhân mã không phải tốt đẹp lắm sao? Cũng do tam thúc đùn đẩy. Không thì phiền não này sao lại đến phiên ta? Bây giờ đầy than ván, chính là kêu trời không biết, kêu đất chẳng hay. Đây là đi Thiên Nam, thực sự đâu phải đi du lịch nghỉ ngơi. Quân Đại Thiếu Gia không biết nói gì cho tốt, mà có thể nói gì cơ chứ. Quân Mạc Tà không ngừng quay đầu lại, le lói hy vọng. Giờ phút này sau lưng hắn bụi mù nổi lên, Quân Vũ Ý xuất lĩnh 20.000 đại quân, như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, giải cứu số phận hẩm hiu của hắn trong cơn khói lửa. Đó cũng chỉ là suy nghĩ xa xôi, hai người cách nhau ít nhất tới 400 dặm đường, làm sao đến kịp. Đừng nhìn lại nữa, nhìn lại cũng không có tác dụng đâu. Chúng ta đã sớm biết rõ, đứng ở đây chờ ngươi từ trước. Quản Thanh Hàn nhàn nhạt nhìn hắn. Hiện tại, ngươi có thể ra khỏi xe ngựa, ta cùng Tiểu Nghệ muội muội ở ngồi trong xe ngựa, ngươi thì cưỡi kỷ mã, không có ý kiến gì chứ? Quân Mạc Tà không dám nói gì, ra vẻ nhẹ nhàng thương lượng. Ta có thể ý kiến gì chứ? Ta dám có ý kiến sao? Vì sao không kêu cường hoành phách đạo luân đi? Cái này quá rõ ràng mà. Ta điều khiển tên vị chư chàng kia cũng không bá đạo bằng vị nữ vương này à. Rõ ràng là đuổi ca ca ta xuống xe. Cái này không phải tu hú cướp tổ hay sao? Bốn phía đội viên của Tản Thiên Phệ Hồn che miệng vụng trộm cười. Quân Mạc Tà trừng mắt, lập tức tiếng cười đình chỉ. Người người nhìn không chớp mắt, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Khục khục. Quân Mạc Tà hắng giọng một cái, chuẩn bị thi triển ba tức lưỡi, hạ quyết tâm quay lại đối diện với hai vị mỹ nữ lạc đường nói. Ta nói này, đại tẩu, còn có Tiểu Nghệ cô nương. Mạc Tà ca ca, huynh thấy muội xuất hiện có phải vui mừng lắm không? Có phải rất bất ngờ, có phải rất muốn ôm muội không? Muội hiểu mà, rất là minh bạch, chính là như vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ cười tủm tỉm, rồi thoáng cái nhảy đến trước mặt Quân Mạc Tà, nghiêng đầu chở hắn nói. Giống Tiểu Bạch Bạch cũng có ý yêu thương nhung nhớ ta. Bất quá tiểu nha đầu này so độ rụt rè với Tiểu Bạch Bạch trước kia, Tiểu Bạch Bạch tất nhảy ngay vào. Nhưng Độc Cô Tiểu Nghệ, Độc Cô Tiểu Thư đoán chừng là muốn Quân Đại Thiếu chủ động, sau đó mới lao vào lòng hắn. Kinh hỉ, lão tử chỉ cảm thấy kinh hãi, đến nỗi muốn ngã xuống đất thực sự. Còn ôm cái gì chứ, không cần thiết lắm. Ngược lại rất muốn hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của ngươi. Quân Mạc Tà nghĩ vậy liếc một cái. Cũng không tính là nhỏ. Nếu hung hăng đánh vài cái hẳn là rất đã tay. Không hiểu sao suy nghĩ một hồi, Quân Mạc Tà đột nhiên nhớ tới. Việc khẩn yếu bây giờ là mau chóng đem các nàng trở về mới là thượng sách. Lập tức sắc mặt hắn trầm xuống. Quân Đại Thiếu Gia ra vẻ đạo mạo nói. Đại tẩu, Độc Cô cô nương, các người lo lắng cho chúng ta, thay mặt toàn bộ quân tướng ta cảm kích không thôi. Nhưng bất quá lần này đi thiên phạt, núi cao đường xa, cường đạo thổ phỉ đông như kiến, sai lãng hổ báo hoành hành, hung hiểm vô cùng. Hơn nữa, hai người các ngươi đều là nữ tử còn độc thân, đi đường cùng nhau có nhiều điều bất tiện. ta sẽ phái người đem hai người các ngươi trở về thành Thiên Hương. Nói đến bốn chữ nữ tử độc thân này, Quân Mặc Tà mới phát hiện hai người này xuất hiện cùng nhau thì đâu còn độc thân nữa. Cho dù đây là chuyến du sơn ngoạn thủy sao, đây là chúng ta đi đánh giặc. Ngươi cứ thử xem, ta không muốn biết ai dám mang chúng ta trở về. Quản Thanh Hàn căn bản không thèm quan tâm, lạnh lùng nhìn hắn. Mặc Tà ca ca, huynh thực sự nhẫn tâm đem hai người bọn muội quay về sao? Bọn muội không muốn về đâu. Độc Cô Tiểu Nghệ cũng mặc kệ Quản Thanh Hàn, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, khóe mắt ửng hồng, tràn ngập sự chờ mong, tựa hồ lập tức muốn khóc. Mặc Tà ca ca, nơi này cách thành Thế Nương đã hơn 1000 dặm đường xá xa xôi, muội cùng tỷ tỷ trên đường xảy ra chuyện gì, huynh nhẫn tâm như vậy sao? Hơn nữa, con đường hung hiểm như thế, nhân tâm lại khó dò. Chớ có làm bộ với ta, nước mắt cũng không có tác dụng đâu. Quân Mặc Tà thở ơ, hiện tại biết rõ đường xá hung hiểm, nhân tâm khó dò rồi sao? Lúc trước sao các người không nghĩ tới? Nói như vậy, bà bản thiếu gia có tin được hay không? Coi ta là ngu ngốc à? Công phu diễn trò của nhà đầu kia quả là không tệ, nhưng chưa đủ qua mắt Quân Mặc Tà. Đừng tưởng lúc này vẻ mặt điềm đạm đáng yêu là thực. Nháy mắt sau đó liền sẽ hóa thành ngang ngược ngay. Gặp quỷ còn không sợ trời tối sao? Quân Mặc Tà đã từng lĩnh giáo qua, nếu còn nghe theo thì đúng là không còn thiên lý. Nói như vậy, người quyết định đưa chúng ta trở về. Độc Cô Tiểu Nghệ lập tức trợn tròn trong mắt, tuy con mắt xinh đẹp trợn tròn lên càng động lòng người, nhưng đã bắt đầu chuyển sang uy hiếp, tốc độ biến sắc mặt rõ ràng lại được đề cao. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi ở đây làm gì cũng chỉ thêm phiền toái. Hai người xứng được đi theo sao? Có gì tài giỏi không? Cho người giết người, người dám sao? Quân Mặc Tà khinh thường suy một tiếng nói. Ngoan ngoãn trở về đi, ta coi như chưa có chuyện gì. Bằng không, đừng trách ca ca ta đem các ngươi trói thành bánh chưng đưa về. Đừng tưởng rằng ca ca này không làm được, đến lúc đó sẽ làm các ngươi xấu mặt. Người dám? Tiểu nha đầu nha răng gầm gừ, bộc lộ bộ mặt hung ác, cuối cùng lộ nguyên hình. Quên đi, Tiểu Nghệ, đừng cầu xin hắn. Tên này không có nửa điểm đồng tình, Quản Thanh Hàn mặt không chút đổi sắc nhìn Quân Mặc Tà, lại hướng được cô Tiểu Nghệ nói. Tự chúng ta đi thôi, không cần phải đi theo hắn. Không có hắn tự chúng ta, không thể đi 1400 dặm đấy sao? Chẳng lẽ dưới hông chúng ta không có hai cái chân, bằng hai người chúng ta còn không đi được tới Thiên Nam sao? Hở, người ra vẻ cái gì, tự chúng ta đi. Độc Cô Tiểu Nghệ hướng cái cằm nhỏ lên. Không phải chỉ là một thiên tướng thôi sao? Lại là nhánh quân phụ, hở, ta thấy so với đại tướng quân, ngươi cũng chẳng là cái đinh gì. Mắt thấy hai nàng châm chọc vài câu xoay ngang người muốn đi, Quân Mặc Tà cũng đã hơi tức giận. Nếu để cho hai người này cứ như vậy mà đi Thiên Nam, cho dù cuối cùng có thể tới nơi an toàn, mình trở về khẳng định thế nào cũng bị chửi một trận. Quân Lão Gia Tử, Tam Thúc, Độc Cô Lão Gia Tử, Độc Cô Vô Địch, xem ra đều không bỏ qua cho mình. Thậm chí Quân Mặc Tà cũng có thể đoán được. Ngươi làm cho hai người con gái yêu ớt đi Thiên Nam xa xôi ngàn dặm, ngươi có thể yên tâm sao? Nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào? Cho dù không có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể làm vậy được. Ngăn lại, bắt cả hai lại cho ta. Quân Mặc Tà cắn chặt răng, hét lên ra lệnh. 7-8 đội viên của Phệ Hàn, Phệ Hồn động tác nhanh chóng, như lang như hổ tiến lên, thiết tháp đứng ngăn cản hai nàng bỏ chạy. Quân Mặc Tà nói, hai người các người tốt nhất ngoan ngoãn cho ta. Chỉ cần thuận theo ta, tất cả sẽ có chỗ tốt. Nếu không thì... Nói tới đây, quân đại thiếu đột nhiên ngậm chặt miệng. Cơn tức này sao lại giống như ác bá ức hiếp dân nữ vậy? Quân Mặc Tà, hôm nay ta không thể không đi Thiên Nam. Nếu ngươi thực sự bức bách ta, ta đây Quản Thanh Hàn nói được thì làm được, lập tức chết ở chỗ này. Ta sẽ chết trước mặt ngươi. Ngươi nói ta có dám hay không? Trong mắt Quản Thanh Hàn hiện lên thần sắc phức tạp, nàng rút ngay một thanh chủy thủ sắc bén kề lên cổ. Quân Mặc Tà, ngươi cũng đã biết, ta không nên đi Thiên Nam, cũng không làm được cái gì khác, chỉ vì ngươi và Tam Thúc. Nếu không phải lo lắng cho hai người các ngươi, lo lắng Huyết Hồn Sơn Trang sẽ vì chuyện của ta mà làm khó dễ các ngươi, ta cần gì phải vượt ngàn dặm xa xôi đến Thiên Nam? Ta là tiểu cô nương, không phân rõ nặng nhẹ hay sao? Quân Mặc Tà, ngươi vì ta mà cả sống chết cũng không thèm để ý, để bảo vệ sự trong sạch của ta. Chẳng lẽ Quản Thanh Hàn này nhìn thấy các ngươi xâm nhập vào đầm rồng ham hổ mà không làm gì? Ta chẳng phải là nữ nhân vong ơn bội nghĩa hay sao? Chẳng lẽ chỉ có nam nhân các ngươi hy sinh bản thân vì nghĩa, nữ nhân chúng ta có thể sống tạm bợ sao?